Ta thực sự siêu hung. Chương 242, Tiểu Ngư cùng A Sinh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 3 ngày sau sao? Vậy cái này trong 3 ngày ngươi thuận tiện cũng may ra bồi bồi ngươi nương đi. Thuận tiện cai thu thập đều thu thập. Tóc trắng trung niên nói khẽ. Cái kia A Sinh thúc ngươi đây. Chu Tiểu Ngư quay đầu ánh mắt thanh tịnh mà nhìn xem uể oải tóc trắng trung niên nói. Đến thời điểm ta hội sớm tại bến tàu bên kia chờ ngươi. Tóc trắng trung niên tùy ý khoát tay áo nói. Dù sao ta có thể là đáp ứng ngươi nương phải chiếu cố thật tốt ngươi. A Sinh thúc, ngươi thật muốn cùng Tiểu Ngư cùng rời đi nơi này sao? Chu Tiểu Ngư ánh mắt phức tạp nói. Sao? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng thúc cùng ngươi cùng rời đi sao? Tóc trắng trung niên khẽ cười nói. Không phải, A Sinh thúc, Tiểu Ngư không phải ý tứ này. Chu Tiểu Ngư nhếch miệng nói. Chỉ là Tiểu Ngư lại lo lắng. Nha đầu ngốc, ngươi không hội thật sự cho rằng thúc ở bên ngoài có cừu gia cho nên mới sẽ một mực trốn ở cái này nông thôn hòn đảo A. Tóc trắng trung niên tựa hồ nhìn xuyên Chu Tiểu Ngư ý nghĩ trong lòng. Lập tức nhịn không được cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Tiểu Ngư biểu lộ chân thành nói. Tiểu Ngư, thúc hoàn toàn chính xác co cừu gia. Có thể thúc lưu tại nơi này có thể không phải sợ cừu gia. Nói, tóc trắng trung niên chậm rãi ngồi dậy. Đưa tay liền vò rối Chu Tiểu Ngư tóc. Bởi vì thúc lưu tại nơi này hoàn toàn là hai mẹ con các ngươi quan hệ. Thúc, người thật có cừu gia à, ai ngờ Chu Tiểu Ngư lại mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời đều quên vuốt ve tóc trắng trung niên chà đạp tóc mình bàn tay lớn kia. Nói nhảm, không phải vậy cha ngươi năm đó là cái gì từ trong biển cứu ra hôn mê bất tỉnh ta. Còn không phải để cừu gia cho hại. Tóc trắng trung niên hững hờ nói. Thúc, cái kia ngươi liền càng không nên rời đi nơi này. Vạn nhất đến lúc để ngươi cừu gia gặp được làm sao bây giờ? Chu Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy yêu sầu nói. Yên tâm đi Tiểu Ngư. Thúc cừu gia khả năng đều sớm cho ta chết rồi. Huống chi cho dù hắn nhóm không tìm đến thúc, thúc cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Tóc trắng trung niên thần sắc bình tĩnh nói. Thúc đừng, cái này quá mạo hiểm. Tiểu Ngư không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đã ngươi cừu gia đều quên ngươi. Ngươi liền đừng đi tìm ngươi cừu gia. Chu Tiểu Ngư nghe vậy liều mạng khẩn trương nắm chắc lấy tóc trắng trung niên tay nói. Tốt a Tiểu Ngư, thúc đáp ứng ngươi. Tóc trắng trung niên mỉm cười nói. Thúc, cái kia nói định, chúng ta ngoéo tay câu. Chu Tiểu Ngư tựa như tiểu hài tử đồng dạng ôm lấy tóc trắng trung niên ngón tay một mặt chân thành nói. Tốt, một lát, Chu Tiểu Ngư trở về. Lưu lại tóc trắng trung niên một người đứng tại bãi cát chỗ nhìn phương xa thật lâu cũng không có động tĩnh. Sau 3 ngày, đảo Tây bến tàu chỗ đỗ lấy một chiếc dài ước chừng hơn 20 trượng cự hạm. Mà cự hạm cột buồm treo một lần có thêu kim sắc thể chữ bạch sắc đại kỳ. Khang Tề, nghe nói lần này Nam 23 đảo ra một mầm mống tốt. Bến tàu bên trên một cái đơn sơ phòng lều. Một cái cởi trần khôi ngô hán tử say khướt mà nhìn trước mắt không ngừng vận chuyển lấy hàng hóa mang đến thuyền đám người lui tới nói. Không sai, càng mấu chốt là cái này hạt giống tốt còn là cái choai choai nữ oa oa. Tuổi còn nhỏ vậy mà liền tu luyện tới thông mạch cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đối phương nhất định có thể thông qua môn bên trong tam thí khảo hạch. Bên cạnh một cái thể trạng tráng kiện nam tử đầy mặt dáng tươi cười sờ lấy chính mình cái cằm râu dê nói. Lai lịch ra sao? Điều tra rõ ràng sao? Khôi ngô hán tử giơ tay lên bên trong vạc rượu ực một hớp nói. Yên tâm, đối phương là nơi này sinh trưởng ở địa phương ngư dân nữ. Trước kia phụ thân xuất hải bất hạnh lâm nạn. Những năm này đều là hắn mẫu nuôi lớn. Tên là Khang Tề tráng kiện nam tử cười nói. Tang Đào, vì cái gì ngươi hội có như thế nghi vấn? Chẳng lẽ là không tin được ta? Chấm, Khang Tề, Những năm này ngươi vẫn luôn cửu cư Nam 23 đảo. Tin tức bế tắc, cho nên có một số việc ngươi không rõ ràng. Khôi Ngô Hán Tử Tang Đảo ồm ồm nói. Khang Tề lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì xảy ra sao? Kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Năm ngoái môn bên trong bắt một cái mật thám. Căn cứ cái này mật thám bàn giao. Những năm này có cái thần bí tổ chức tại không ngừng thấm vào thiên môn. Tang Đảo không có giấu giếm nói. Mật thám. Khang Tề nghe vậy khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Đến tột cùng là phương nào tổ chức như thế gan to bằng trời. Không biết, có thể căn cứ ta hiểu. Cái này tổ chức thần bí thành lập thời gian bất quá hơn 10 năm. Tổ chức thành viên đều đến từ từng cái bất đồng hòn đảo phổ thông bách tính. Mà tổ chức này thẩm thấu thiên môn phương pháp chính là trong bóng tối dạy bảo chọn chúng tổ chức thành viên. Sau đó mượn từ môn bên trong thí luyện khảo hạch quang minh chính đại ẩn núp tiến vào thiên môn. Tang Đào lạnh nhạt nói. Nhưng đối phương quá không biết lượng sức. Thiên môn tại cảm thấy được chuyện này sau lập tức triển khai truy xét. Rất nhanh liền phá hủy cái này tổ chức thần bí nhiều chỗ cứ điểm. Chỉ là vì để phòng tổ chức này cho tàn lại cháy. Cho nên phía trên giao cho ta đem chuyện này chuyển cáo cho dọc đường đảo chủ. Nếu như gần đây phát hiện người khả nghi lập khắc lên báo cho môn bên trong. Thì ra là thế. Khang Tề như có điều suy nghĩ cười khổ nói. Trách không được ngươi hội có như thế nghi vấn. Bất quá nói đến người khả nghi. Ta ngược lại là nhớ tới một tên. Người nào? Tang Đào đột nhiên tròng mắt hơi híp nói. Một cái gọi A Sinh người. Khang Tề cau mày nói. Nói đến hắn cùng ta nói cái kia nữ oa oa đều còn có rất sâu nguồn gốc. Cẩn thận nói một chút. Tang Đào trầm giọng nói. Đại khái tại 16 năm trước. Cái này nữ oa oa phụ thân cùng đồng thôn người xuất hải đánh cá. Sau đó ở trong biển ngoài ý muốn vớt cái người ra. Mà cái này người liền là A Sinh. Bất quá cái kia thời điểm ta còn chưa thượng nhiệm Nam 23 đảo đảo chủ chi vị. Đây đều là ta sau đến nghe người ta nói. Khang Tề cẩn thận hồi ức nói. Nghe nói cái này A Sinh vớt lên thời điểm chỉ còn lại thở ra một hơi. Mặc dù đối phương đương thời nhìn xem trẻ tuổi. Có thể tóc lại toàn bộ đều trắng. Sau đến nữ oa oa phụ thân lực bài chúng nghị cứu cái này A Sinh. Kết quả bọn hắn đem đối phương mang về đảo sau phát hiện. Cái này A Sinh sau khi tỉnh lại thế mà mất trí nhớ. Cái gì đều không nhớ ra được. Thậm chí liền danh tự đều là nữ oa oa phụ thân giúp hắn lấy. Từ nay về sau, đối phương liền một mực sống ở trên cái đảo này không còn có rời đi. Cái này A Sinh ta đã từng thấy qua vài lần. Liền là một cái không có võ công phổ thông người. Hắn trước tựa hồ đọc qua một ít thư. Ngày thường bên trong đều là dựa vào cho người làm nhân viên thu chi mà sống. Bởi vì hắn đem đại bộ phận tiền đều cho nữ oa oa hai mẹ con. Cho nên những năm gần đây thời gian đều trôi qua khá kham khổ. Chuyện này báo cáo qua sao? Tang Đào trầm ngâm chốc lát nói. Đương nhiên, ta cùng đời trước đảo chủ giao tiếp thời điểm. Phủ bên trong kho sách liền có phương diện này ghi lại trong danh sách. Nói xong, Khang Tề đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa nói. Nói A Sinh đến. Cái kia liền là A Sinh. Tang Đào vừa nghe lập tức thuận Khang Tề ánh mắt nhìn lại. Chợt liền trông thấy một cái tiếu dung ôn hòa tóc trắng trung niên chính bồi theo một cái choai choai tiểu tử hướng phía bến tàu chỗ chậm rãi đi tới. Đối phương tựa hồ chú ý tới Khang Tề cùng Tang Đào quăng tới ánh mắt. Ngẩng đầu lơ đãng nhìn về phía hai người. Hắn cười cười, sau đó lại cúi đầu nhìn bên cạnh vui vẻ ra mặt không ngừng đang líu díu choai choai tiểu tử cách trương.